Siêu cấp phú nhị đại, chương 799. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khí thế của Lâm Thị này rất mạnh, dù sản nghiệp chỉ có một nhưng xu thế quá mạnh, không thể làm bạn bè. Long Phi không lên tiếng, chỉ nheo mắt lại, nhìn chăm chăm mấy người đang nói chuyện. Anh ta càng không nói gì, uy hiếp lại càng mạnh, khiến mấy người muốn mở miệng nói chuyện lập tức ngậm miệng lại không dám nói gì thêm. Tôi không thương lượng với mấy người, tôi chỉ thông báo mà thôi. Long Phi nhìn một lượt, ai có ý kiến, không ai dám nói chuyện. Tốt lắm, hy vọng mọi người có thể chung sức hợp tác, giúp tập đoàn Linh Long ngày càng phát triển tốt hơn, như thế thì mọi người cũng có thể thu lợi nhiều hơn. Nói xong, anh ta đứng thẳng dậy rồi xoay người rời đi, không hề dây dưa thêm. Sau khi Long Phi rời đi, trong phòng họp nổ tung. Choang, có người ném cốc nước, tức giận mảng to. Lẽ nào lại vậy? Nhà họ Long của anh ta cũng quá kiêu căng, ngạo mạn rồi. Quá kiêu ngạo, căn bản không hề coi mọi người ra gì. Ủng hộ Lâm Thị, trở thành bạn bè với Lâm Thị. Tôi thấy là nhà họ, Long của anh ta muốn tay phải dắt tay trái. Chúng ta bị nhà họ Long đùa giỡn rồi. Một đám người tức giận, bất bình. Lúc Long Linh Nhi còn nắm quyền, cô ta từng nói phải coi Lâm Thị là đối thủ lớn nhất của tập đoàn Linh Long, khơi dậy sự chú ý. Yêu cầu tất cả mọi người phải nhìn kỹ Lâm Thị, tấn công Lâm Thị mạnh mẽ. Bọn họ đầu tư bao nhiêu chứ? Cuối cùng lại tổn thất bao nhiêu? Nhưng hiện tại thì sao? Đổi thành Long Phi nắm quyền lại trực tiếp yêu cầu bọn họ coi Lâm Thị là bạn bè. Không chỉ muốn mọi người hợp tác với Lâm Thị mà còn muốn mọi người ủng hộ cho Lâm Thị. Mơ đi, hiện giờ còn có thể che giấu cái gì nữa? Nhà họ Long chỉ thiếu điều tuyên bố trực tiếp rằng chính nhà họ. Long ủng hộ ở phía sau Lâm Thị. Lâm Thị chính là sản nghiệp của nhà họ Long. Nhà họ Long hay lầm, vậy mà lại bày ra một thế trận lớn như vậy để đùa giỡn tất cả mọi người. Không còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn tập đoàn Lâm Thị này là do nhà họ Long dựng lên, ngay tới vùng cấm Đông Hải bỏ đi gì đó cũng là do nhà họ Long làm ran. Tính toán lớn thật đấy, nhà họ Long muốn xưng bá Bắc Phương sao? Mọi người đều không phục, lửa giận ngút trời, lúc Long Phi ở đó thì bọn họ không dám nói gì. Không dám trêu chọc tên điên này, nhưng khi Long Phi đi rồi thì ai ai cũng chửi mắng anh ta. Bây giờ không thể rõ ràng hơn nữa rồi, Lâm Thị này chính là sản nghiệp của nhà họ Long. Chẳng qua, nhà họ Long không dám thừa nhận công khai, một khi bọn họ thừa nhận cũng đồng nghĩa với việc bọn họ đang trêu chọc toàn bộ dòng họ quyền thế ở Bắc Phương, điều này sẽ khiến công chúng phẫn nộ. Dù nhà họ Long có là dòng họ hào môn giàu có nhất cũng không dám chọc giận nhiều người như thế. Nhưng cho dù bọn họ không nói thì tất cả mọi người cũng đều bị sau lưng Lâm Thị chính là nhà họ Long. Sau lưng vùng cấm Đông Hải chính là nhà họ Long. Cách chương.